Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760 hách thị quỷ hòa. Chương 760 hách thị quỷ hòa chương 760 hách Định Châu tươi cười có một lát cứng đờ, nhưng người này như Khương, lão mà di cay, chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền cười ha hả nói. Trong nhà hậu bối con cháu bất hiếu, thế nhưng chọc đến đế kinh đại sứ nhiều đi một chuyến. Thật sự là có tội, có tội, hắn nói xong, quay đầu hướng bên cạnh người người nhìn thoáng qua. Bên cạnh người hách thị tộc nhân lập tức phủng một đại trên khay trước. Nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý, thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho, cùng Sơn huyện tặng lễ thành phong chào. Lấy hoàng kim mở đường là cũ tập, hách Định Châu nói lời này khi thậm chí cũng không có chút nào xấu hổ, mà là thản nhiên vạch trần cái ở trên khay bố, lộ ra phía dưới ánh vàng rực rỡ vàng, Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua. Này một đống hoàng kim số lượng đảo thật không ít, phủng kim đại hán sử toàn lực, vãn khởi ống tay áo lộ ra hai tay thượng cơ bắp, nhưng nơi này là quỷ vực. Trước làm chính sự quan trọng, nàng vẫy vẫy tay, ý bảo Tào Cố đi xử lý chuyện này. Tiếp theo nhìn về phía hách Định Châu. Hách lão gia, nghe nói ngươi trong tộc đã xảy ra quỷ hỏa. Nàng nói thẳng, thẳng đem hách Định Châu hỏi đến nhất thời cứng đờ, xem ra hoàng kim không có đả động trước mắt ngự. Quỷ à, hách Định Châu mí mắt vừa lật, nhìn về phía Tần Vịnh Xuân. Trong lòng âm thầm suy tư có phải hay không người này một đường chơi xấu. Tại đây vị đế kinh đại sứ bên tai nói gì đó đối hách ra bất lợi tin tức, đại nhân. Việc này nói đến phức tạp, hắn nói một câu vô nghĩa, lại trộm nhìn thoáng qua Tào Cố, chỉ thấy Tào Cố mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim, dường như là đối việc này biểu lộ ra một bộ ngồi bàng quan thái độ. Đảo lệnh hách Định Châu trong lòng có chút chần chờ, hắn năm nay tưởng đưa cái hách thị con cháu tiến trấn Ma Tư, trước đây vẫn luôn ở chuẩn bị Tào Cố. Hai bên quan hệ thân cận, dĩ vãng gặp mặt, Tào Cố đối hắn pha thân thiết. Hôm nay bộ dáng này, nói vậy vị này đế kinh đại sứ không hảo lừa gạt, hách Định Châu nghĩ đến đây. Trong lòng hoảng hốt, lại nhìn về phía Tào Cố khi, liền để lộ ra một chút năn nỉ chi sắc, Tào Cố nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn hai người trao đổi thần sắc, cũng không ra tiếng vạch trần, trước hướng trong đi vừa nói chuyện, Tào Cố nhớ tới dĩ vãng hách Định Châu thượng cống chỗ tốt. Căng ra đầu ra tiếng, hách lão ra. Vị này Triệu đại nhân chính là nghiêm túc phá án, ngươi đừng vội lộn xộn, có cái gì nói cái gì, thả nhà ngươi cái kia gây họa tiểu tử cũng kêu ra tới. Đại nhân vừa hỏi liền biết, hắn lời này đã như minh kỳ nhắc nhở, hách Định Châu nhẹ nhàng thở ra. Liền nói ngay, nhất định, mọi người một đường hướng từ trung đi trước. Triệu Phúc Sinh ở vào phủ là lúc, cũng ở quan sát bốn phía hơi thở, nơi này kiến trúc đã thượng năm đầu. Nhưng rất nhiều địa phương lại có tân trang hoàng bóng dáng, xanh sao vàng vọt người rất xa giữ lời. Nhìn lén, không dám tiến lên, sợ làm bẩn các đại nhân đôi mắt, đường xá chung. Hách Định Châu làm như nghĩ kỹ, chủ động câu lũ thân thể đi theo Triệu Phúc Sinh tả hữu. Nói, Triệu đại nhân, kỳ thật lần này sự kiện, đúng là tiểu lão nhân ngự hạ không nghiêm. Hắn nói, sự tình nguyên nhân gây ra đã thuộc việc xấu trong nhà. Trước đây không hảo ngoại dương, nhưng Triệu đại nhân quang lâm hàn xá, cũng không dám giấu giếm, trong nhà có cái hậu sinh. Là ta đường đệ nhi tử, hách Định Châu nói, ta đường đệ thời trẻ cũng là đề đèn người, mười mấy năm trước bất hạnh qua đời. Lưu lại cô nhi quả phụ, ta thương hại bọn họ, đối tiểu tử này nhiều hơn chiếu cố. Nào biết này tiểu bối không hiểu chuyện, lần này thọc ra lớn như vậy cái sọt, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, Hách Định Châu khóe mắt dư quang. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem, vừa thấy nàng thần sắc, lập tức liền biết nàng đã tâm sinh không mau, vội liền không hề nói đông nói tây. Nói, đại nhân, nguyên bản là cái dạng này, người này cũng cực khôn khéo. Lại dễ xem mặt đoán ý, tiểu lão nhân tên này chất nhi, hắn nhắc tới cháu trai. Mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu một chút, như là tưởng thở dài, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Đứa nhỏ này từ nhỏ không cha, năm đó hắn cha đối trong nhà có công, cho nên ta từ nhỏ cũng đem hắn đương thành thân nhi tử giống nhau đối đãi. 5 năm trước, ta đem hắn đưa vào Thượng Kinh, đã bái danh sư học tập, nào biết đứa nhỏ này không học giỏi. 5 năm trước trở về, thư không đọc thành, kế thừa không được hắn ông cố phong thái, ngược lại mang theo cái nữ nhân, Hách Định Châu nói. Chuyện này chính là này nữ tử khiến cho hắn nhắc tới nơi này. Ánh mắt lộ ra oán hận, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Tên này nữ tử lai lịch có vấn đề. Hách Định Châu lắc đầu. Nàng là Tấn Di lão sư nữ nhi. Hách Định Châu nói, Tấn Di ở Thượng Kinh khi ăn trụ lão sư ra. Này tiểu thư cùng hắn không có tị hiềm, liền lâu ngày sinh tình, hắn hối hận nói. Thật là không biết xấu hổ, Triệu Phúc Sinh nghe được nơi này. Liền đại khái minh bạch, hai người sinh tư tình nhi nữ, ước định lẫn nhau định cả đời. Lần này ngươi chất nhi về quê, liền đem nàng mang theo trở về. Đúng vậy, Hách Định Châu nhắc tới chuyện này, có một lát mất khống chế, nhưng hắn thực mau lại điều chỉnh tâm thái, tễ lộ ra ý cười. Ta cùng đại nhân thật sự hợp ý, nói thế nhưng chạy đề. Này nữ tử mê hoặc Tấn Di thần trí, làm hắn làm việc hồ đồ, hắn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ đem đề tài quay lại từ Khê Lộ Hách ra tương ứng quỷ án thượng. Tấn Di là 5 năm trước 12 tháng mang theo này nữ tử trở về. Không lâu lúc sau, trong nhà liền xảy ra chuyện, ra chuyện gì? Triệu Phúc Sinh thuận thế hỏi, Hách Định Châu nói, nàng mặt lạn, nói chuyện công phu gian, mọi người đã tiến vào nội đình, Hách gia là cùng Sơn huyện đại địa chủ chi nhất. Tuy nói không phải phá lệ hiền hách, nhưng từ đường cũng tu đến khí phái vô cùng, quy củ 10 phần, Hách gia phát tích thời gian cũng không trường. Gia tộc nhân khẩu là gần 10 mấy năm phát triển lên. Rõ ràng hài tử so nhiều, Triệu Phúc Sinh một đường đi tới. Có thể nhìn đến tôi tớ tiền hô hậu ủng một đám hoặc ôm. Hoặc nắm 1-2 đứa nhỏ, theo lý thuyết hài tử nhiều ý nghĩa tân hy vọng. Nhưng nơi này lại có loại áp lực, trầm trọng bầu không khí. Này đó hài tử trên mặt cũng không có thiên chân ý cười. Ngược lại ánh mắt dại ra, như là mất trí. Càng thêm tăng thêm này tòa nhà âm trầm cảm, mặt lạn. Triệu Phúc Sinh nhướng mày nhìn về phía Hách Định Châu. Hắn gật gật đầu, từng khối làn da rớt, như là loan lổ màu xanh đồng. Hách Định Châu khó nén chán ghét. Ta liền biết nữ nhân này là cái không cát tường đồ vật, lúc sau này nữ tử làn da thối giữa. Liền lấy khăn che mặt. Mặt sau này bệnh ngoài da càng diễn càng liệt, ngay sau đó liền lấy màn mũ che đầu, Hách Định Châu bên cạnh người một cái lão giả cũng đi theo nói. Giấu đầu lòi đuôi, nhận không ra người, có này hai người đi đầu nói chuyện. Những người khác cũng đi theo tiếp miệng, mặt sau lạn đến lợi hại hơn, liền không hề ra cửa, theo nàng trong phòng hầu hạ hạ nô nói. Mỗi ngày không dám tiến nàng trong phòng quét tước, nơi nơi là da. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, trong lòng vừa động, loại này lệ quỷ pháp tắc đảo cùng cầu đầu thôn án có chút tương tự chỗ. Nói tóm lại, nữ nhân này càng đổi càng quái dị, mọi người đều không dám tới gần nàng. Ta cùng Tấn Di đưa ra, tìm người đem nàng đưa về đế kinh trong nhà, Hách Định Châu thở dài. Tấn Di đáp ứng rồi, Bàng Chi huyện nghe được lại kinh tủng lại sợ hãi. Xúc đầu không dám lên tiếng, Triệu Phúc Sinh hỏi, sao lại thuận lợi đưa trở về sao? Hách Định Châu lắc đầu, không có, Hách Tấn Di không biết cùng nàng nói gì đó. Theo nàng trong phòng hầu hạ hạ nhân nói, nàng trở nên thập phần đáng sợ, đại gia không dám tiếp cận nàng, chỉ có địa vị đê tiện hương nô mỗi ngày thế nàng đưa cơm đồ ăn, vẩy nước quét nhà, ra tới đều ngại đen đủi, tìm mọi cách bái đèn thần, sau đó không lâu nàng liền đã chết. Hách Định Châu vẻ mặt đau đầu nói, sau lại liệm thi thể còn lão lao lực, nói đến chỗ này. Hách người nhà khuôn mặt thượng lộ ra hoảng sợ chi sắc, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động. Phát sinh chuyện gì? Nói chuyện khi mọi người đã đi đến trong nội đình, một đạo ngạch cửa xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt. Hách Định Châu khom lưng duỗi tay tới hư lấy một phen, trong miệng khen tặng nói, đại nhân tiểu tâm dưới chân. Tiếng nói vừa dứt, hắn mới thấp giọng nói, đại nhân, nàng thân thể khinh phiêu phiêu giống giấy. Hách Định Châu làm như ngại lời này đen đủi, nhanh chóng nói xong, mới nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Ra chuyện này nhi, chúng ta cũng vô pháp, giống như vậy môn phiệt thế tộc. Ra như vậy quỷ dị sự kiện, hắn cũng không dám đăng báo, rất sợ lệnh trấn ma tư người phản cảm, bởi vậy liền chuẩn bị đem người xử lý, cũng không hảo gióng trống khua chiêng. Liền tính toán tìm một chỗ hạ táng, Hách gia bị mỏng quan. Nhưng việc lạ đúng lúc này lại đã xảy ra, thi thể cất vào quan tài sau. Tám tráng niên tiểu tử đều nâng bất động, Hách Định Châu bên cạnh một lão đầu nhi thấp giọng nói, thật là tà môn nhi, mỏng quan không phải cái gì tốt nhất quan tài. Hai người liền có thể nâng lên, nữ nhân sau khi chết thân thể bị đào rỗng, chỉ còn một khối vỏ rỗng thi thể. Khinh phiêu phiêu dựa theo Hách Định Châu nói tới nói, giống cụ người giấy dường như, hai người đều nhẹ. Theo lý thuyết tìm bốn người nâng quan vậy là đủ rồi. Nhưng Hách người nhà vô luận thỉnh nhiều ít tráng niên tiểu hòa, một cái đều không thể đem quan tài nâng lên tới. Đúng lúc này, một cái khuôn mặt khô gầy lão đầu nhi nói, này thật là thỉnh người dễ dàng tặng người khó, gia môn bất hạnh. Hắn mới vừa như vậy vừa nói, lập tức bị Hách Định Châu khiển trách, lão bát, ngươi nói chính là cái gì nói bậy đâu, ta Hách gia mãn môn vận thế, như thế nào liền bất hạnh. Hách lão bát bị hắn trừng, mặt lộ vẻ sợ rung, vội vàng đôi tay cất vào trong tay áo, giải thích nói, là Tấn Di bị mê thần trí, lộng hồi như vậy một cái tai họa. Từ hai huynh đệ đối thoại chung, Triệu Phúc Sinh nghe ra tới Hách gia sự kiện từ đầu đến cuối. Hách Định Châu chất nhi ở Thượng Kinh đọc sách khi thích ân sư nữ nhi, hồi Tấn Châu khi đem này quải về gia tộc, này nữ tử không có được đến Hách gia trưởng bối thích. Theo Hách Định Châu theo như lời, nàng làm như khí hậu không phục, cuối cùng thân hoạn quái bệnh mà chết. Nữ tử sau khi chết xuất hiện quái tượng, thi thể bên trong bị đục rỗng, còn sót lại ngoại tầng túi da không đúng, ngoại tầng túi da cũng đã không có, bởi vì Hách Định Châu nói nàng sinh thời liền ở Đại Lượng rớt ra, loại này không giống bình thường. Cách chết cùng cầu đầu thôn án tương tự, nhưng cầu đầu thôn án trung thế thân quỷ tuy nói cũng lột ra, nhưng không có xuất hiện đào người nội tạng hành vi, thả người sau khi chết thi thể cũng không có biến thành cái thùng rỗng. Đây là giữa hai bên bất đồng chỗ, Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng. Trong lòng nghĩ sự, ngoài miệng lại hỏi, đã là quan tài xuất hiện quái tượng, các ngươi là như thế nào giải quyết chuyện này nhi? Hách Định Châu nhắc tới chuyện này trong lòng tràn đầy oan khổ. Đại nhân rủ lòng thương, như vậy sự, trong nhà còn có cái đề đèn người, Hách gia cũng dưỡng một cái đề đèn người, nhưng ở Hách Định Châu. Xem ra, này đề đèn người tác dụng ở chỗ uy hiếp, mà phi thật là dẫn quỷ, mọi người đều biết, Cùng Sơn huyện Thế Gia Môn Phiệt nếu muốn đạt tới đại địa chủ cấp bậc này cùng giống nhau thượng hộ chi gian chênh lệch, trừ bỏ tài phú, dân cư cập gia trạch, nô bộc phân chia ở ngoài. Quan trọng nhất chính là đại địa chủ trong nhà đều nuôi dưỡng đề đèn người, mỗi cái khu vực có đề đèn người ở, liền ý nghĩa có thể trấn thủ an bình, nơi nào xuất hiện tà dị sự kiện. Không cần đăng báo trấn ma tư, đề đèn người đề đèn hướng kia tà dị chỗ vừa đi, đem tà ám dẫn dắt rời đi, chuyện này liền xong rồi, từ đây bá tánh an cư lạc nghiệp. Không chịu quỷ họa sở khổ, nhưng loại này dẫn quỷ chỉ là làm bộ dáng thực tế chân chính ở hách. Định Châu cầm quyền tới nay, này lĩnh vực trong vòng phát sinh tà dị sự kiện cũng không nhiều, rất nhiều sự chỉ là bá tánh vô tri. Hơn nữa thế gia đại tộc vì củng cố chính mình địa vị, có khi cố ý làm ra tiếng gió, lại làm người làm bộ làm tịch đề đèn vừa đi. Lấy này tăng cường tự thân uy tín, bá tánh không rõ nội tình. Một ít sự kiện nghe nhầm đồn bậy, liền cũng muốn đăng báo hách phủ. Trung gian đi ngang qua sân khấu, không minh bạch đã vượt qua, ngẫu nhiên thực sự có lệ quỷ sống lại. Như vậy cũng là muốn đề đèn người ra ngựa, này liền muốn chết người, nhưng các gia tổn thất một cái đề đèn người chính là đại sự. Nếu là năm sau không có tục thượng, liền ý nghĩa này một gia tộc này một năm đánh mất che chở, hách gia chính mình đều là từ Tần gia. Trong tay cắn hạ đại khối thịt mỡ, biết rõ không có che chở hậu quả, kể từ đó. Hách Tấn Di mang về một nữ tử, cấp hách gia chọc đại họa, lệnh hách gia xuất hiện, án tử. Cố tình này, án tử, không dám đăng báo trấn ma tư. Nếu như đăng báo, tất chịu trấn ma tư uống trách, chán ghét, nếu như không báo, như vậy hách gia phải chính mình giải quyết vấn đề ý nghĩa hách gia có khả năng. Muốn tổn thất đề đèn người ở như vậy thời khắc mấu chốt. Hách gia hiến tế mỏ vàng, vì chính là gia tăng một cái đề đèn người, tăng cường tự thân thực lực, nếu là tổn thất một cái đề đèn người. Chẳng lẽ không phải trúc lam múc nước công dã tràng? Cho nên hách Định Châu kỳ thật gần đây nhật tử dị thường khổ sở, trong lòng đem chính mình cháu trai là hận độc, cố tình đứa nhỏ này không bớt lo. Hắn không biết vì sao dám đem này án tử thọc tới rồi đế kinh. Đế kinh phản hồi tin tức một truyền quay lại, hách Tấn Di tác vì này cọc quỷ án tương quan người. Hách Định Châu trong lúc nhất thời cũng đem hắn không làm gì được. Đến nay chỉ có thể đem hắn giam lỏng ở trong nhà. Nói tới đây, hách Định Châu mặt lộ vẻ tối tăm chi sắc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người lão nhân. Lão thất, đem nhị ca gia hài tử kêu ra đây đi. Này vừa nói lời nói công phu, hắn đã điều chỉnh tốt tâm thái, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi lộ ra tươi cười, đại nhân, sau lại nhà của chúng ta đề đèn người ở phía trước dẫn đường. Quan tài liền ngẩng lên, Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Ta đối đề đèn người dẫn quỷ việc không lớn hiểu biết. Này tính tà dị sự kiện giải quyết sao? Nàng nói chuyện khi nhìn về phía Tần Vịnh Xuân cập Trương Hiền Thánh, hai người gật gật đầu, tuy nói cùng hách người nhà hiềm khích, nhưng đều là đề đèn người, Tần Vịnh Xuân cũng không dám ở chuyện như vậy thượng nói dối. Hắn nói, đại nhân, dựa theo dĩ vãng quy tắc, nếu là xuất hiện tà vật, đề đèn người tiến vào tà vực chung, chỉ cần như vậy vừa đi, tà dị lập tiêu, thả đèn lồng thượng xuất hiện quái dị, chuyện này liền tính giải quyết, chỉ là đề đèn người phi ngự quỷ già. Bản thân là dựa vào quỷ đèn mới dám mạo hiểm hành sự. Một khi sự thành, 89/10 muốn tao quỷ đèn phản phệ. Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi, phản phệ lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì? Tần Vịnh Xuân giật mình linh đánh cái dùng mình. Phản phệ sau, tiền nhiệm đề đèn người, khả năng sẽ trở thành sau mặc cho đèn đèn lồng. Hắn như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh liền hiểu được, Cùng Sơn huyện mỗi năm đèn tế này đèn đóm tài liệu phát sinh ở Hương Nô hoặc các đại thế tộc môn phiệt cung phụng, nhưng các nơi chủ gia nếu muốn cung phụng một chản quỷ đèn, như vậy này đèn cũng đến chính mình làm. Làm xong sau đi trấn ma tư chủ đèn, đốt lửa, cũng chính là biến tướng thỉnh quỷ về nhà. Làm trấn gia chi quỷ tranh, đồng thời chiêu cái quỷ tranh xem đến thuận mắt, quỷ nô. Đề đèn người, hầu hạ, đãi này mặc cho đề đèn người đã chết. Bị lột ra trừu cốt, hóa thành tiếp theo chản quỷ tranh gửi thân chỗ, lại tìm kiếm tân quỷ nô. Triệu Phúc Sinh đem nói đến trực tiếp, mọi người không dám phản bác, liền đành phải cười theo, xem như cam chịu. Tấu chương xong, hết chương.